Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, không nặc hỏa diễm tràm. Nếu như thế hòa không phân thắng bại, có vẻ như đôi bên đều sẽ bị trực tiếp đào thải a. Thời gian còn lại 3 phút, Dạ Sắc khẳng định đối phương tuyệt đối phát hiện chính mình. Bởi vì hắn một mực tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí còn xuất ra tà nhãn chi năng tại nham thạch bên trên đập loạn làm ra tiếng vang. Đương nhiên hắn vì chính là hấp dẫn cái này thích khách dựa đi tới. Nếu không thế hòa không phân thắng bại bị đối phương cường kéo thành đệm lưng hắn chẳng phải là rất khó chịu, người đang đánh cược tiềm hành trạng thái cọ ta một điểm máu. Vậy ta cũng đánh cược một keo ngươi xuất thủ sát na tổn thương đến ngươi. Tự nhiên chi thủ, đây là hắn một mực chưa từng dùng qua nghề nghiệp kỹ năng. Goblin thủ vệ đội trưởng phá phòng thời gian chỉ có 10 giây. Goblin tướng quân bị một thương đâm chết, không có địa phương dùng. Một viên thân thể xanh biếc đại thụ đột nhiên xuất hiện tại cái này ngã tư đường. Bất quá tự nhiên chi thụ dáng vẻ rất quái dị, bởi vì nó không có lá cây, thay vào đó là từng cây mang theo nhỏ đâm dây leo. Dây leo giống như rắn ở giữa không trung vung vẩy, phát ra lăng lệ tiếng xé gió, để cách đó không xa thuần sữa bò uống ngon nhất một trận đau răng. Nếu ta cọ hắn một điểm máu, tuyệt đối sẽ bị gốc cây kia công kích a. Thế thì đâm chúng vào một tí chẳng phải là nửa cái mạng. Thuần sữa bò uống ngon nhất cắn răng tiếp tục chờ. Xuống dưới, hắn đang đợi cây này biến mất. Thế nhưng là mãi cho đến cuối cùng 30 giây, cây này vẫn là không có biến mất. Chính ở chỗ này, cái quỷ gì, cái này kỹ năng gì, vẫn là đặc thù đạo cụ. Thuần sữa bò uống ngon nhất có chút hôn mê rồi. Thật tình không biết trong bóng đêm tâm cũng là có một chút điểm lo lắng. Đối phương chẳng lẽ lại thật đúng là hạ quyết tâm kéo chết hắn. Ai, đã tham gia, làm sao cũng phải tranh cái 10 vị trí đầu đi. Nếu không ta đẳng cấp bảng đệ nhất hiện tại liền bị đào thải chẳng phải là rất khó chịu. Một hạt hạt sen xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là hắn duy nhất đại phạm vi công kích kỹ năng. Cấm chú, ta thế mà luân lạc tới dùng cấm chú thi đấu trình độ. Mặc dù còn không đạt được rớt cấp tình trạng, có thể cái này khiến ta cực kỳ xấu hổ a. Một đạo hình trụ tròn gợn sóng từ màu đen hoa sen bên trong khuếch tán. Trong nháy mắt lướt qua thuần sữa bò uống ngon nhất thân thể. Hệ thống nhắc nhở, trận chiến đấu tiếp theo sẽ tại sau 30 phút bắt đầu. Dạ Sắc phủi tay, trang cảnh chuyển đổi, hắn tiếp tục cầm cơm đùi gà đi dụ dỗ Goblin. Cái này, những cái kia đã sớm kết thúc tranh tài đến quan sát Dạ Sắc chiến đấu người chơi lại trầm mặc. Sói là không có, nhưng đóa này hoa sen có vẻ như càng khó chơi hơn a. Bằng hữu, ngươi nhìn ta cái này đùi gà nó lại lớn lại hương thơm. Vì đối phó khu vực lãnh chúa Goblin Chi Vương, Dạ Sắc xem như rất có kiên nhẫn. Nếu là cái phổ thông boss hắn sớm liền bắt đầu hộ thuẫn thêm dược tề xông vào. Mấy vòng sau cuộc tranh tài, Dạ Sắc liếc một cái cá nhân giao diện năng lượng đầu. Rất tốt, năng lượng giá trị đây. Hôm nay có vẻ như còn có cuối cùng một trận đấu. Chân của hắn dưới xuất hiện vòng sáng. Đấu võ hội hiện có tranh tài thành viên chỉ có hơn 1.000 một điểm. Trận này kết thúc cũng chỉ thừa dưới hơn 500. Vẻn vẹn một ngày liền đào thải chỉ còn dưới 500 tả hữu người chơi. Hiệu dẫn đầu có thể xưng kinh khủng. Ân, Sơn Trọng Thủy Phục, Dạ Sắc nhìn xem lần này đối thủ ít hơi sững sờ. Không nghĩ tới thế mà là người quen. Lần này trang cảnh là mê vụ xâm lâm. Mặc dù gọi rừng rậm nhưng là cây cối kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Trọng điểm là nơi này có không cách nào tiêu tán mê vụ. Chỉ có tại khoảng cách nhất định phạm vi bên trong mới có thể nhìn thấy đối phương. Đáng nhìn khoảng cách tầm chừng 10 thước dáng vẻ. Lang đại mang theo tiểu đệ lại vọt vào trong sương mù. Đương nhiên vẫn là mù mấy cái sông loạn, chạy căn bản không phải một cái phương hướng. Sơn Trọng Thủy Phục hít khẩu khí, biết mình tranh tài không sai biệt lắm liền đến nước này. Nhưng hắn nói thế nào cũng là đẳng cấp bảng 10 vị trí đầu người. Dãy núi hội trưởng, để hắn chủ động nhận thua là không thể nào. Hồ Tương Đương có một chỉ phong lang đánh bậy đánh bạ dưới phát hiện hắn. Mở ra miệng rộng liền muốn nhào quá khứ. Sơn Trọng Thủy Phục ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đem trường kiếm trong tay bỗng nhiên cắm trên mặt đất. Giận khí đãng, một cỗ khí lưu vô hình trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Sinh sinh trấn khai phong lang, nắm bắt thời cơ vừa đúng. Giận máu chảm, hắn nhanh chóng hướng về phía trước mấy bước. Trường kiếm mang theo một cỗ khí lưu màu đỏ, hung hăng bổ chúng còn giữa không trung phong lang, miểu sát. Quả lại chính là tốc độ nhanh điểm, HP vẫn là hơi thấp, muốn tìm tới dạ sắc mới được. Hắn là một cái cận chiến cuồng chiến sĩ, công kích từ xa tay Đoàn thiếu gia đáng thương, nhất định phải mượn nhờ mê vụ cận thân, mới có một tia thắng cơ hội. Mê vụ xâm lâm dưới đất là ẩm ướt thổ địa, Sơn Trọng Thủy Phục rất cẩn thận đi lại, tránh cho phát ra quá lớn thanh âm. Một phút đồng hồ trôi qua, phong lang biến mất, hắn tựa ở một gốc cây khô bên cạnh, nắm trong tay lấy trường kiếm, không ngừng mà vẫn nhìn bốn phía. Mê vụ đối ta có sắc, với hắn mà nói cũng có sắc. Sơn Trọng Thủy Phục trên trường kiếm đột nhiên có một viên màu trắng. Viên cầu ngưng tụ, trường kiếm vung lên, viên cầu kích xạ đến trong sương mù, có tiếng nổ mạnh truyền đến. Đây là hắn trang bị bổ sung từ đầu, làm lạnh một phút đồng hồ. Hồi ảnh, đột nhiên Sơn Trọng Thủy Phục phát động kỹ năng, cả người tại biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện tại đại khái 3 mét địa phương xa. Vài gốc dây leo trong hư không vung vẩy, dây dưa, nhưng là cũng không có bắt lấy cái mục tiêu gì. Cuối cùng bất đắc dĩ tiêu tán. Đây là tự nhiên tù lung. Tìm tới ngươi. Dạ sắc, bôn tập, hắn trực tiếp mở ra theo di động khoảng cách gia tăng lần tiếp theo phổ thông tổn thương kỹ năng. Ngược lại hướng về mục tiêu lấy, kiểu chữ phía trước tiến. Tiến lên trên đường, Sơn Trọng Thủy Phục đột nhiên trong lòng hoảng hốt. Chạy thân hình trực tiếp một trận, một đạo lục sắc cột sáng từ mặt của hắn vừa lao qua. Hắn bây giờ còn chưa nhìn thấy dạ sắc. Đối phương chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt liền lui về sau, biến mất tại trong sương mù. Cái này đạo tự nhiên chi quang là dạ sắc dùng sơ thưởng tính chất đánh ra. Phẫn nộ tập, Sơn Trọng Thủy Phục tốc độ bỗng nhiên tăng lên một cái cấp bậc, bay thẳng một cái phương hướng, mục tiêu là ở chỗ này. Tìm được, có ma pháp hộ thuẫn quang hoàn vờn quanh. Cánh tay phía trước còn giơ một khối thủy tinh thuẫn bài dạ sắc. Chính một mặt ý cười nhìn xem hắn. Bên cạnh hắn còn có một viên mọc ra dây leo quỷ dị vô cùng đại thụ. Lại gặp mặt rồi, dạ sắc chủ động chào hỏi. Nói thế nào cũng là cùng một chỗ trốn qua mệnh người. Nhân phẩm ta có chút kém. Hơn 1,000 người bên trong lại để cho ta gặp ngươi. Sơn Trọng Thủy Phục cười khổ hồi nói, vô luận là ai, ngươi dù sao cũng phải gặp được một cái, một phần ngàn có khi cũng tương đương một. Dạ sắc giang tay ra, biểu thị tỷ lệ học vật này cực kỳ phức tạp, ngàn trượng hỏa diễm chảm. Hắn chưa rơi, chỉ thấy Sơn Trọng Thủy Phục nhảy lên thật cao, trường kiếm trong tay đột nhiên biến lớn vô số lần. Trên đó càng là cháy hừng hực lấy màu đỏ liệt diễm. Sơn Trọng Thủy Phục hai mắt nộ trương, lấy một cái lực phách hoa sơn chi thế chém về phía dạ sắc. Tới tốt lắm, dạ sắc khen một câu, sau đó lập tức tay phải hô to. Thủy tinh hộ, ngoạn tàu, làm lạnh, oanh tương đương hỏa diễm cự kiếm xẹt qua một đạo đường cong hoàn mỹ. Âm vang ở giữa đập vào dạ sắc trên thân, nó cự kiếm bên trên hỏa diễm tại va chạm sau đột nhiên bạo tạc, tạo thành lần thứ hai tổn thương. Thành công, Sơn Trọng Thủy Phục sau khi hạ xuống không được thở dốc. Nhìn chằm chằm phía trước, kém một chút a, nếu là không có tự nhiên chi ảnh, ta còn thực sự liền bị ngươi dây. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, hắn một thân hoàng kim cùng truyền thuyết trang bị, còn có X ma pháp hộ thuẫn 60% cách dù giảm tổn thương. Đối phương thế mà một kiếm trực tiếp đem hắn đánh cho phát động tự nhiên chi ảnh, cũng chính là 5% HP lấy dưới. Về phần lần thứ hai hỏa diễm bạo tạc, thì bị tự nhiên chi ảnh lần sau tổn thương biến là một điểm ngăn cản đi qua. Sơn Trọng Thủy Phục cười khổ lắc đầu, sau đó trực tiếp lựa chọn nhận thua, bởi vì cây kia đại thụ dây leo đã cuốn lấy hắn. Hiệu quả là giam cầm. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã thành công tiến vào ngày thứ hai quyết đấu tranh tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.